Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847. Chương 1847 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Trong lén lút, giáo hoa cảnh cáo nàng, An Minh ca, ta thực xin lỗi chính là Lê Ngôn, không phải ngươi, liền tính đền mạng. Ta cũng là đối Lê Ngôn đền mạng, ngươi đừng lại vô cớ gây rối. Ta là xem ở Lê Ngôn phân thượng lần lượt chịu đựng ngươi. Ngươi nếu là còn như vậy vô cớ gây rối, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ký chủ cuối cùng cũng không có thể làm giáo hoa vì nàng người một nhà đền mạng. Ngược lại bởi vì nơi trốn cùng giáo hoa đối nghịch mà cấp tân cha mẹ mất mặt không được cha mẹ thích. Càng không được nàng kia thân ca ca thích, nàng cái kia thân ca ca đối nàng nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lần đều hận không thể bóp gãy nàng cổ, lại sau lại. Đại khái là rốt cuộc chịu không nổi có như vậy một cái ác độc. Ngu dốt cùng người trong nhà một chút đều không thân nữ nhi. Người nhà muốn đem ký chủ đưa ra quốc đi, ký chủ cuối cùng một lần đối phó giáo hoa. Nàng mua được hai cái tiểu lưu manh muốn đem giáo hoa sao nhưng những người đó cùng giáo hoa nhận. Thức, nàng không có thể làm giáo hoa bị sao ngược lại nàng chính mình bị hai người kia đánh vựng ném tới. Một cái quán ba nơi cửa sau, ở hôi thối không ngửi được hẻm nhỏ, ở thùng rác bên cạnh, nàng bị người luân, cả người là thương ký chủ nghiêng ngả lảo đảo đi mộ địa. Ở Lê Ngôn, ở Lê gia cha mẹ thân, ở nhà nàng mọi người phần mộ trước cắt cổ tay tự sát, dung hợp ký chủ ký ức. Minh ca còn không có mở mắt ra cũng đã rơi lệ đầy mặt, nàng lấy lại bình tĩnh. Lại đem chủ vị diện cốt truyện tiếp thu, chủ vị diện. Giáo hoa mặc tiểu mạt là nữ chủ, ký chủ thân sinh ca ca ăn giật hàn là nam chủ. Hai người là ở Mặc Tiểu Mạt chú sướng quán ba nhận thức cũng bởi vì Mặc Tiểu Mạt rượu sau đi nhầm. Phòng mà đã xảy ra một đêm tình, từ đây thời điểm ăn giật hàn đối nữ nhân này thực tùy biết vị. Các loại nguy hiểm thêm lợi dụ cùng Mặc Tiểu Mạt bạch, đương nhiên cũng không quên các. Loại anh hùng cứu mỹ nhân, biết được Mặc Tiểu Mạt có yêu thích một cái lão sư. Lại còn có các loại điên cuồng đảo truy cùng cái này lão sư chụp kéo. Nữ nhân này đối chính mình tránh như rắn rết, lại đối một nam nhân khác ba dán lên đi. An giật thất vọng buồn lòng đế cực kỳ khó chịu. Cho nên các loại uy hiếp Mặc Tiểu Mạt không đáp ứng hắn bạch yêu cầu. Hắn liền đi cái kia lão sư trước mặt vạch trần Mặc Tiểu Mạt phóng đãng một mặt tới rồi sau lại. Hắn chịu không nổi Mặc Tiểu Mạt đáy lòng trang một nam nhân khác. Dứt khoát thường thường ở vườn trường cùng Mặc Tiểu Mạt bạch. Đương nhiên cũng ở tìm cơ hội muốn làm cái kia lão sư nhìn đến hắn cùng Mặc Tiểu Mạt ở bên nhau. Hình ảnh, thậm chí còn làm điểm động tác nhỏ khó xử một chút cái kia cái gọi là lão sư, lại sau lại chuyện này. Liền không cần nói cũng biết. Mặc Tiểu Mạt tại đào hôn lúc sau lại đi tìm Lê Ngôn. Cầu Lê Ngôn tha thứ nàng. Nói nàng lúc ấy là bị An Dật Hàn uy hiếp. Nói nàng là bất đắc dĩ. Nói nàng là thật sự thích Lê Ngôn. Nghe được Lê Ngôn nói Lê Phụ đã chết. Nàng nhìn Lê Ngôn như vậy hận nàng. Ủy khuất vô cùng nói kia làm sao bây giờ. Có phải hay không chỉ có nàng một mạng để một mạng Lê Ngôn mới sẽ không hận nàng. Mặc Tiểu Mạt hướng Lê Ngôn lại lần nữa thổ lộ, tỏ vẻ nàng là thật sự thích Lê Ngôn. Chỉ cần Lê Ngôn không hận nàng, nàng chết cũng nguyện ý. Sau đó nhảy vào hồ nước, Lê Ngôn vì cứu Mặc Tiểu Mạt, đem Mặc Tiểu Mạt đẩy lên bờ biên người khác trong tay lúc sau. Chính hắn còn không kịp lên bờ bị dòng nước hướng đi đã chết. Mặc Tiểu Mạt bởi vì Lê Ngôn chết tử. Trách lại áy náy, cùng An Dật Hàn quan hệ cũng đạt tới băng điểm, nga. Nàng còn tự sát vài lần, bất quá đều bị An Dật Hàn cứu, cũng là tại đây loại thời điểm ký chủ An Minh Ca bị tiếp vào An gia. An Minh Ca nương chính mình có được địa vị không ngừng hãm hại Mạc Tiểu Mạt. Mạc Tiểu Mạt bị An Dật Hàn anh hùng cứu mỹ nhân rất nhiều lần lúc sau. Hai người tâm dần dần dựa sát ở cùng nhau, ở chính mình nhất tuyệt vọng nhất bất lực khổ sở nhất. Thời điểm vẫn luôn là An Dật Hàn làm bạn ở bên người nàng. Mạc Tiểu Mạt hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thích An Dật Hàn, nàng trước kia là đảo truy lê. Ngôn, truy lê ngôn truy rất mệt thực không dễ dàng. Kia đoạn cảm tình vẫn luôn là nàng trả giá. Chính là An Dật Hàn không giống nhau. Mỗi lần nàng thống khổ nhất bất lực thời điểm đều là An Dật Hàn ở bên người nàng. An Dật Hàn làm nàng biết bị người sủng ái nếu là một loại cảm giác như thế nào, chỉ là nàng còn không kịp thổ lộ, ký chủ đã chết, ký chủ bị người sao tự sát ở Lê Gia Tam Khẩu phần mộ trước, cái này nữ nhi tồn tại thời điểm An gia. Không quá thích, cảm thấy cái này nữ nhi quá ngoan độc, thả quá tối tăm, quá ngu dốt. Một chút đều không giống như là cái bình thường nữ hài tử nên có bộ dáng. Tuy rằng thông cảm ký chủ đã chết người nhà là một chuyện, nhưng ký chủ luôn như vậy, An gia người thật sự vô pháp tiếp thu, nhưng hiện tại người đã chết. Ký chủ liền biến thành An gia nhân tâm thượng kia viên nốt chu sa, An gia người điều tra ra đem ký chủ ném vào quán ba kia hai người nhận thức Mạc Tiểu Mạt. Bọn họ cảm thấy là Mạc Tiểu Mạt sai xử, cho nên nghiến răng nghiến lợi phải đối Mạc Tiểu Mạt tiến hành trả thù. An Dật Hàn cùng An gia người giống nhau, ký chủ ở thời điểm thật sự đối cái này yếu đuối co rúm lại vô cùng ác độc muội muội thích không nổi. Nhưng ký chủ từ kiều kiều đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ nói phải bảo vệ hảo muội muội nói. Cũng bởi vậy đem muội muội chết đều do ở Mạc Tiểu Mạt trên người, Mạc Tiểu Mạt ủy khuất lại khổ sở. An Dật Hàn tuy rằng quái nàng, nhưng là luyến tiếc nàng bị An gia người trả thù, cho nên hít thở không thông lại điên cuồng một lần bạch bạch bạch sau đem nàng đưa ra quốc, chờ. Lại từ nước ngoài trở về thời điểm, Mạc Tiểu Mạt mang theo một đôi song bào thai. Cuối cùng kết cục đương nhiên là hài, cho nên mặc kệ là ký chủ vẫn là Lê Ngôn. Đều bất quá là An Dật Hàn cùng Mạc Tiểu Mạt chi gian một cái điều tiết tề mà thôi, Minh Ca thở. Dài, ký chủ nguyện vọng rất đơn giản, nàng muốn chính mình gia đình mỹ mãn. Nàng muốn Lê gia cha mẹ đều khỏe mạnh bình an. Nàng còn muốn chính mình ca ca. Muốn nàng nam thần giống nhau ca ca không hề cùng Mạc Tiểu Mạt ở bên nhau. Không hề bị như vậy nhiều suy sụp cùng thống khổ. Nàng muốn ca ca cũng hào hào. Vẫn luôn đều hào hào. Sở hữu nguyện vọng đều là vì người khác. Cái này ngây ngốc ký chủ. Nàng tuy rằng có điểm bồn bồn đầu óc không quá sẽ chuyển biến. Nhưng nàng đối yêu thương chính mình những người đó lại đều là dùng một viên chân thành tâm. Minh Ca vô tri vô giác trở mình không tiếng động thở dài. Kỳ thật ký chủ còn có một cái nho nhỏ thực hèn mọn nguyện vọng. Nàng mãi cho đến Lê Ngôn đã chết mới phát giác nàng thực thích chính mình ca ca. Cái loại này thích làm nàng tình nguyện chính mình đi tìm chết cũng không muốn ca ca chịu nửa điểm ủy khuất. Nàng cảm thấy cùng với ca ca bị những cái đó hư nữ nhân mê hoặc, còn không bằng nàng gả cho ca ca, nàng nhất định sẽ hào hào toàn tâm toàn ý đối đãi ca ca. Chính là nguyện vọng này ký chủ không dám đối Minh Ca đề ra. Lê gia là thư hương nhà, Lê phụ Lê mẫu đều phi thường bảo thủ, bổn bổn ký chủ cũng là vì Lê gia cha mẹ duyên cớ mới có thể tiến vào đại học tiếp tục đi học. Bằng không lấy nàng thành tích, liền cái tam bổn đều khảo bất quá. Nàng cảm thấy chính mình như vậy bồn. Một chút đều không xứng với Lê Ngôn. Hơn nữa Lê Ngôn là nàng ca ca. Nàng nếu là cùng chính mình ca ca ở bên nhau dường như cùng sao không có gì khác nhau. Lê gia cha mẹ khẳng định sẽ không đồng ý. Khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Nàng không nghĩ Lê gia cha mẹ thương tâm khổ sở. hơn nữa cũng không cảm thấy Lê Ngôn sẽ thích nàng như vậy, bổn nữ hài tử. Hết chương.